Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Thánh Quang Đạn Sơ Cấp Chiến. Ta chỉ có 5 tấm thẻ, là ác ma trợ thủ cho. Kiệt Khắc nhìn lướt qua Lang Vương Ác Ma Chi Thư, sau đó mới triệu hoán ra mình. Hắn giống như Lang Vương cũng là 64 gia, nhưng là lật ra nắm giữ tấm thẻ cùng lấy được bảo vật lại có mấy chục loại nhiều. Lít nhà lít nhít sắp xếp mấy trang, ta giết ác ma kia tiểu thư. Thu được những này, Bát Tỉnh Chân Phù nhìn ta một chút, nhưng không có triệu hồi ra mình ác ma chi thư. Chỉ là nhàn nhạt nói ra, ta cũng giống vậy, chém giết cái kia nữ ác ma. Thu được 28 tấm thẻ, 3 kiện bảo vật, ta cái gì cũng không có làm. Ngoại trừ phòng tiểu thư tặng 2 tấm cơ sở võ công thẻ. Không có vật gì khác. Đối mặt một đám hung hãn tới cực điểm ác ôn, ngươi sẽ đem mình vốn liếng nói cho đối phương biết à? Cái gì? Ngươi nói ngươi chút. Chúc mừng ngươi, ngài trí lực đã được thưởng đền đáp. Những người này liên tục ác ma ma giải thuyết viên đều giết. Ta muốn hay không cùng bọn hắn cùng một chỗ? Mặc dù mặt ngoài còn giữ vững chấn định, nhưng là ta bắp chân tựa hồ một mực tại chuột rút. Kia là cho Lang Vương bọn hắn giới thiệu cho bị hù. Gặp ta cũng không có mở ra ác ma chi thư. Phòng Linh Tuyết không hề nói gì. Ngược lại là Lang Vương lộ ra ánh mắt hiếu kỳ tựa hồ đối với ta rất tốt hứng thú. Kiệt Khắc tài giỏi khép lại mình ác ma chi thư. Nói với Phòng Linh Tuyết, ta đã không kịp chờ đợi muốn lên đường. Hẳn không có khác chậm trễ a. Phòng Linh Tuyết gật gật đầu. Mang theo chúng ta rời khỏi phòng. Nàng dự bị một cỗ 7 tòa đừng khắc xe thương vụ. Chúng ta 5 người ngồi coi như rộng rãi. Rời đi đảo ác ma khách sạn về sau. Một đường hướng nam chạy tới. Ta tra xét đảo ác ma địa đồ. Biết cái này cổ quái hòn đảo diện tích kỳ thật cũng không nhỏ. Nên phải có mấy chục vạn cây số vuông dáng vẻ. Trên đường ta thừa cơ hỏi một chút liên quan tới đảo ác ma sự tình. Mới tính với cái thế giới này đại thể có hiểu rõ. Đảo ác ma lai lịch đó là ai cũng không biết. Trên địa cầu ban sơ phát hiện nơi này là một cái thần bí nước Mỹ tập đoàn. Bọn hắn là đang đào một chỗ di tích thời điểm đạt được nguyện vọng quả thực. Đồng thời biết nuốt vào nguyện vọng quả thực liền có thể tự do xuất nhập hai thế giới bí mật. Đảo ác ma có được ngoại giới không có cách nào tưởng tượng kỳ dị đồ vật. Ban sơ những cái kia thám hiểm giả. Từ đảo ác ma mang về có thể vĩnh bảo thanh xuân thánh thủy. Cái này, làm cho cả thế giới loài người thế lực ngầm sôi trào. Bọn hắn tổ chức rất nhiều đội ngũ đến đảo ác ma mạo hiểm. Có ít người là hy vọng thu hoạch được lâu dài sinh mệnh. Có ít người hy vọng thu hoạch được lực lượng cường đại. Cũng có chút người là vì chết đi thân nhân, tìm kiếm phục sinh dược tề. Còn có một số người là vì thỏa mãn mình tại thế giới hiện thực. Không có cách nào thực hiện nguyện vọng. Tóm lại đến đảo ác ma người. Đều ôm lấy không đồng loại hình mục đích. Bất quá. Ban sơ những người mạo hiểm kia. Tử vong tỷ lệ đạt đến kinh người 90% trở lên. Về sau. Từng cái tập đoàn đều từ bỏ loại kia từ bên ngoài chiêu mộ thức mạo hiểm giả thám hiểm hình thức. Đổi thành tại đảo ác ma bồi dưỡng chức nghiệp dong binh đoàn. Trước mắt sinh động tại trên đảo ác ma dong binh đoàn chỉ ít có 20-30 chi. Phòng Linh Tuyết là được nhận lấy phong ma dong binh đoàn thuê mướn. Trở thành phong ma dong binh đoàn tại đảo ác ma người đại diện. Nàng đã ở chỗ này 3 năm. Trên đường đi, ngoại trừ ta cùng Phòng Linh Tuyết vấn đáp bên ngoài. Lang Vương bọn hắn đều một câu cũng không nói. Xuống xe về sau, Kiệt Khắc 10 phần hài lòng duỗi lưng một cái. Ta lại đột nhiên cảm giác có một cỗ âm lãnh bầu không khí ở chung quanh xuất hiện. Cơ hồ là không cần nghĩ ngợi lui về sau một bước. Đoạt, sắc bén cắt phá không khí thanh âm. Lập tức liền tại bên tai ta quanh quẩn. Mà Kiệt Khắc trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh dao giải phẫu. Sắc bén lưỡi đao dưới ánh mặt trời sáng như tuyết. Lưỡi đao dừng lại địa phương chính là ta vừa rồi trái tim chỗ. Hưu. Một đoàn màu trắng nhạt quang mang tại tay ta tâm hội tụ thánh quang đạn. Cái này ta duy nhất hiểu được kỹ xảo. Bị theo bản năng sử dụng ra. có chút coi thường kiệt khác chưa kịp trốn tránh. Lôi dắt lấy thật dài mang đuôi thánh quang đạn trực tiếp oanh trúng bộ mặt. Cả người đều cho cỗ này lực trùng kích nổ bay ngược ra ngoài. Ở giữa không trung một cái linh xảo té ngã. Kiệt khắc bình yên rơi xuống đất. Trên mặt của hắn lông tóc không thương. Lần tiếp theo xuất thủ. Người đạt được tuyệt đối không phải điểm ấy giáo huấn. Ta ra vẻ chấn định vứt xuống câu này. Ngang nhiên hướng bên trong trại huấn luyện đi đến. Trên thực tế ta khẩn trương dạ dày đều nhanh đau. Nếu là kiệt khắc xuất thủ lần nữa ta nhất định mất mạng. Kiệt khắc tựa hồ 10 phần ngoài ý muốn mình thất thủ. Hắn liếm liếm dao giải phẫu. Đột nhiên cười. Quay đầu nói với Lang Vương. Tiểu tử này 10 phần thú vị. Ta lúc đầu hiểu rõ diệt trừ vô dụng phế vật. Không nghĩ tới lại cho mình chọc cái đại phiền toái. Lang Vương hú lên quái dị. Bước dài ra. Mấy bước liền đi tới sau lưng của ta. Đưa tay vỗ bờ vai của ta nói ra. May mắn kiệt khắc xuất thủ sớm một điểm. Không phải mất mặt liền nên là ta. Xem ra ngươi giống như ta không nói lời nói thật. Ác ma kia tiểu thư. Ngươi. Hắc hắc. Đưa tay hất ra Lang Vương cự trưởng. Đầu ta cũng quay lại. Nhưng là vừa rồi Lang Vương. Để cho ta trái tim lại lần nữa thít chặt. Những người này làm sinh mệnh là cái gì? Trách không được thù Lị Nhi không nguyện ý đi theo ta chạy huấn luyện. Nguyên lai không phải phong ma dòng binh đoàn có đặc biệt quy củ. Mà là nơi này quá mức nguy hiểm. Ngoại trừ gấp 10 lực lượng thẻ cùng thánh quang giáp sát trùng. Bên ngoài, ta không còn sở trường. Cùng những này đánh chết đảm nhiệm giải thuyết viên ác ma tiểu thư. Đoạt được đại lượng tấm thẻ nguy hiểm nam tử cùng một chỗ. Ta hơi lộ ra nửa điểm luống cuống. Hẳn là sẽ lập tức bị phanh thây rơi a. Phòng linh tiết đối với chúng ta ở giữa ngắn ngủi giao phong. Không có làm bất kỳ ngăn trở nào. Nàng chỉ là mở ra tùy thân ác ma chi thư. Cũng không biết điểm cái gì tấm thẻ. Phía sau đột nhiên xoạt. Một tiếng. Vươn một đôi trắng noãn cánh chim. Nhẹ nhàng vỗ liền rời đi mặt đất. Bay lên. Mà liền tại phòng linh tiết bay lên bầu trời một khắc. Ta thấy được kiệt khắc lòng bàn tay có yếu ớt phản quang chớp động. Vậy nhất định lại là một viên dao giải phẫu. Bên trong trại huấn luyện hiện tại có người mới 185 người. Các ngươi đưa tin sau sẽ có chuyên môn huấn luyện viên phụ trách. Hiện tại triệu hồi ra các ngươi ác ma chi thư. Thông qua trại huấn luyện cửa vào kiểm tra đi. Phòng linh tiết tựa như không biết kiệt khắc muốn giết nàng. Vẫn là như vậy bình tĩnh giới thiệu cho chúng ta trại huấn luyện tình trạng. Phong ma dòng binh đoàn trại huấn luyện cửa vào. Có hai cái sinh ra đầu ngựa bưu hãn hộ vệ trấn giữ. Ta mở ra ác ma chi thư bên trong khế ước trang tại bọn hắn trước mắt nhoáng một cái. Hai cái này đầu ngựa hộ vệ lập tức phất tay cho đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.